Chương 3747 tối cường thăng cấp hệ thống. Phước chinh thiên đạo võ tràng. Người đăng, Lạc Tử. Trước khi đi ban đêm, Phượng Hoàng ngồi ở một chỗ sườn đồi bên trên, hai cái chân nhỏ khẽ đung đưa, gió lạnh thổi ở trên mặt nàng, vài sợi sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, nàng trên. Người bây giờ không có bất kỳ cái gì ngây thơ lọa FFI dáng vẻ, mà một bộ lạnh như băng thượng vị giả dáng vẻ. Không thể bảo lâu, một tên người mặc hoàng bào nam tử cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống. Cung kính một tiếng, "Ê tiểu thư." Phượng Hoàng thanh âm có chút lạnh, nói, "Ở ngươi tới." Hoàng bà nam tử nói, "Ê đúng." Cung cung kính kính, không dám có một tia bất kính. Hắc thể là viễn cổ liệt sơn yêu đế, cao cao tại thượng yêu đế cường giả, có thể là ở Phượng Hoàng trước mặt, hắn. Hãy cùng một cái tiểu nô tài một dạng. Lo sợ tát nét mặt mày, ngay cả thở cũng không dám dùng quá sức. Bởi vì hắn biết rõ trước mắt ngồi tiểu nữ hài là ai, nàng có được ra sao lực. Lượng Phượng Hoàng nhàn nhạt nói, "Để đi Đông Hoàng Sơn Mạch giúp ta tìm một người." Hoàng bà nam tử nói, "Để tìm ai?" Phượng Hoàng nói, "Ê, một người tên là Liễu Lạc Khê nữ nhân, là viễn cổ liệt tông. Kiếm Linh Sơn đệ tử, nói là ở Đông Hoàng Sơn Mạch khổ tu. Ta muốn ngươi ở ta trở về trước tìm tới." Hoàng bào nam tử lập tức nói, "Ê tuân mệnh, ta theo Đông Hoàng Sơn Mạch yêu đế. Nhận thức, chỉ cần người ở Đông Hoàng Sơn Mạch vậy hẳn là có thể tìm được." Phượng Hoàng nói, "Ê ta không muốn nên, ta muốn nhất định tìm tới." Ngữ khí ngay lập tức sẽ biến. Hoàng bà nam tử thân thể rung lên, nói, "Ê ta nhất định tìm tới, nhất định tìm tới." Tây Tầm cũng hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Thật chết tâm cũng có. Phượng Hoàng trở nên trầm mặc. Lương Lu. Nàng nhiên hỏi, "Để ta cô để ta lúc nào trở lại?" Hoàng bà nam tử rùng mình. "Ê," Phượng Hoàng nói, "ở ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi phái người theo ta cô. Cô báo tin." Vốn tí bắt đầu liền hoảng sợ không nhẹ, lần này hắn trực tiếp liền quỳ trên mặt. Đất, nói, "Ê tiểu thư, ta cũng là sợ cốc chủ lo lắng, cho nên mới." Phượng Hoàng đánh gãy nói, "Kệ ta cũng không trách ngươi, ta chỉ là hỏi ngươi và ta cô. Cô để ta lúc nào trở lại?" Hoàng bào nam tử nuốt khô một hồi ngụm nước, nói, "Kệ cái này không thể nói, chỉ là để ta bất cứ lúc nào cùng với nàng báo cáo ngài tình huống." "Nha." Phượng Hoàng nhẹ nhàng sững sờ, kết quả này làm cho nàng có chút bất ngờ, bất quá dừng lại vài giây, Phượng Hoàng lẩm bẩm một tiếng, "Kệ thời gian cũng không nhiều. Coi như ta dãy dụa nữa chỉ sợ cũng chờ không bao lâu." Hô. Phượng Hoàng nặng nề hô một hơi, nhìn khiết bạch nguyệt sáng, nhẹ nhàng nói, "Ê lão công đại đại, ngươi chừng nào thì có thể đi Phượng Hoàng cốc? Cưới ta nhỉ? Mang tới ngươi bát đại kim cương, mang tới ngươi tả hữu hộ pháp, mang tới ngươi 108 thần." Hãy nói, Phượng Hoàng cười ở ngân sắc dưới ánh trăng, nàng cười khuynh thế khuynh thành, nghĩ đến cái kia hình ảnh. Phượng Hoàng nội tâm hãy cùng ăn mật một dạng ngọt, hoàng bào yêu đế trực tiếp liền đối xử. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nữ hài có thể cười đẹp mắt như vậy. Ở hắn sững sờ thời điểm, Phượng Hoàng đột nhiên tằng hắn một cái, "Ê ngươi ở đây làm cái gì? Còn không? Mau đi thay ta tìm người." Hoàng bào yêu đế lại là giật mình, liền vội vàng đứng lên, chậm rãi lùi về. Sau, nói, "Ê ta vậy thì đi làm." Được tri sáng thần. Tổng phong ở ngoài trên quảng trường được đồ tự thân lên trước một cái nắm tay, "Kể các ngươi cũng là viễn cổ liệt tông tinh nhuệ, các ngươi thay thế viễn cổ liệt tông chinh chiến tông môn đại hồi y. Ta chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, đem sở hữu tông môn lật tung, làm cho cả viễn cổ giới biết rõ chúng ta viễn cổ liệt tông tên." Long Phi vung cánh tay, hô lên, "Y viễn cổ liệt tông." Những người khác theo gọi nói, "Nghe viễn cổ liệt tông. Viễn cổ liệt tông." Hoàn toàn là nghe theo Long Phi nói, được đồ cũng không xấu hổ, nếu như ai có thể để hắn từ kiếm tiên cảnh giới. Trong vòng 2 tháng đột phá kiếm đế, để hắn quỳ xuống cũng có thể. Cái này kỉnh là hiện thực. Được nhìn Long Phi nói, "Ngươi viễn cổ liệt tông có thể không nhất chiến thành danh. Liền nhìn ngươi." Long Phi nói, "Ê đại trưởng lão yên tâm, ta nói rồi sẽ không để cho ngươi thất vọng, liền nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Được đồ nói, "Kể ta tin tưởng ngươi, ta thật rất lợi hại, hy vọng ngươi có thể lên trận, bởi vì trận này tông môn đại hội có không ít thượng thần không gian gia tộc cũng đang chăm chú, nói không chắc trực tiếp sẽ được tuyển chọn tiến vào. Thượng thần không gian, đến thời điểm cũng không cần lại đi tham gia chọn lựa. Cái gì? Hắn rất lợi hại, hy vọng Long Phi có thể dự thi, bởi vì nếu như Long Phi dự thi nói, cái kia năm tông môn đại hội hạng nhất liền nắm. Chắc, hơn nữa Long Phi lực lượng có thể chấn động tất cả. Long Phi nói, nếu có cần nói, ta xảy ra chiến. Long Phi cũng là làm tốt dự định. Tức là toàn bộ viễn cổ giới phàm nhân thế giới bên trong tông môn. Sát Liệt Tông tối đa cũng chỉ là trung đẳng cấp bậc tông môn, thuộc về loại kia. Báo ra tên đều không người biết rõ tồn tại, viễn cổ giới quá to lớn. Điện khó có thể tưởng tượng, tông môn đại hội mỗi năm một lần, là phàm nhân thế giới bên trong mạnh nhất. Một lần va chạm, mỗi một năm đều sẽ có loại kia trăm năm không ra, ngàn năm không gặp thiên. Tài xuất hiện, càng có những người viễn cổ yêu nghiệt tồn tại, còn có cũng là thượng thần không gian viễn cổ nhất tộc trọng tu người. Mạnh tập hợp. Liền toán Long Phi bên này toàn bộ cũng là kiếm đế chiến đội dự thi cũng không. Nhất định có thể chắc chắn thắng, một khi xảy ra vấn đề gì, Long Phi còn là hội tham gia, hắn không có thể làm cho mình huynh đệ chịu thiệt, được đồ gật gù, nói, được. Ta ở chỗ này chờ đợi ngươi Khải Hoàng mà về. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười. Được thấp giọng nói, nữ nhân ngươi sự tình ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi liền an tâm trận đấu đi. Long Phi nói, được đồ nói, muốn nói nên là ta. Được, canh giờ đến, Xuất chinh. Được lời nói chấn động, trống trận đánh lên, quanh thiên nổ vang, ngay lập tức một con quái vật khổng lồ, vung lên cánh, xuất hiện ở trên quảng. Trường không được đồ nói, cái này là tổng điện phong tự dưỡng thượng cổ cự bằng, nó biết. Rõ thiên đạo võ tràng đường. Long Phi, ta giao cho hắn. Hắn hội hoàn toàn nghe ngươi mệnh lệnh. Long Phi cũng không dài dòng, nhẹ nhàng nhảy một cái bay đến cự bằng trên. Lưng hắn huynh đệ cũng đều bay lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cự bằng vung lên cánh, chớp mắt liền biến mất ở phía xa. Được đắc chí, nói, lần này viễn cổ liệt tông muốn xuất tên. Hắn bên người lão nô nhẹ nhàng một tiếng, nói, lão gia, rình rập kính tìm không? Được đệ tử kia. Được trên mặt mỉm cười lập tức trở nên cứng ngắc, làm sao sẽ tìm không được. Đây. Lão nô nói, hai loại khả năng, loại thứ nhất chết, người chết rình rập kính. Không tìm được, còn có một loại chính là nàng bị người dùng lực lượng nào đó. Bí mật đứng lên. Được đồ trong đầu lập tức xuất hiện kiếm linh vương thân ảnh, mi tâm chìm. Xuống. Ám thần bộ. Đại nhân, vừa nhận được tin tức. Tiểu tử kia thật tới tham gia tông môn đại. Hồi. Hai ngày sau đem đến thiên đạo võ tràng. Chúng ta có muốn hay không? Hắc bào lão giả làm ra một cái vết ánh mắt, huyền tự bào lão giả đem một quyển sách cổ khép lại, khóe miệng nhẹ nhàng một. Móc, nhàn nhạt nói, kỳ ám thần bộ thành lập đến nay vẫn không có thất bại qua. Ở một cái mục tiêu trên thất bại hai lần. Tuyệt đối sẽ không thất bại ba lần. Lần này. Ta muốn để hắn biết rõ ám thần bộ nổi giận hậu quả.